nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 796, C796, chương 796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết rằng, trong mắt Tô Vũ, nàng xinh đẹp đến mức không gì bì nổi. Tô Vũ hỏi, nàng định đi qua đó với dáng vẻ này sao? Thẩm Nguyệt ngẩng đầu nhìn trời. Đêm khuya thanh vắng, đêm nay có vẻ là thời cơ tốt để bàn chuyện riêng. Tô Vũ không ngăn cản nàng, chỉ nói rằng, cẩn thận chút, đừng để gã chạm vào nàng. Ta biết rồi. Ra khỏi biệt uyển, ngồi lên kiều, Thẩm Nguyệt quay về phủ đệ của thủ thành. Thủ vệ trong đêm có vẻ nghiêm ngặt hơn lúc ban ngày. Quản sự trong phủ đệ biết có người sẽ đến. Đợi khi xác nhận thân phận của Thẩm Nguyệt ngồi trong kiệu và chỉ có một mình nàng. Quản sự cho người nâng kiệu tới thẳng chủ viện của thủ thành. Điều này cũng là vì danh tiếng của cả thủ thành lẫn Thẩm Nguyệt. Tên thủ thành này ham mê tửu sắc. Trước kia cũng không thiếu trường hợp đưa người vào thẳng chủ viện của gã. Bởi thế cho nên người trong phủ đệ dù trông thấy kiệu được nâng vào chủ viện cũng không thấy lạ. Càng không biết người ngồi trong kiệu là Tĩnh Nguyệt công chúa. Đến chủ viện, Thẩm Nguyệt xuống kiệu, trông thấy thủ vệ ở chủ viện chỉ tăng chứ không giảm. Thủ thành mặc thường phục, biếng nhác ra khỏi phòng đón tiếp nàng. Ánh mắt gã khi trông thấy Thẩm Nguyệt như sắp lóe sáng. Dường như Thẩm Nguyệt đã là người của gã rồi. Thủ thành mời Thẩm Nguyệt vào trong. Công chúa cứ vào trước rồi tính tiếp. Thẩm Nguyệt tiến vào nhưng không tỏ ra sơ suất. Thủ vệ trong viện của đại nhân không ít nhỉ. Đề phòng bất chắc mà. Thủ thành nói rồi rót cho Thẩm Nguyệt một chén trà. Công chúa uống chén trà cho nhuận giọng. Thẩm Nguyệt nhìn chén trà đó nhưng không giơ tay đón lấy. Thủ thành cười nhạt như không. Sao thể, nửa đêm công chúa đến đây. Vậy mà một chén trà cũng không chịu uống. Nếu đã đến rồi, hà tất phải giữ kẽ nữa. Thẩm Nguyệt nhận lấy, giả bộ nhấp một hớp. Nhưng thực chất là đổ hết vào tay áo. Thủ thành tận mắt trông thấy nàng uống nên mừng rỡ. Căn phòng này rất rộng lớn. Phòng ngủ và thư phòng nối liền với nhau. Thế nhưng thủ thành liên tục muốn dẫn Thẩm Nguyệt vào phòng ngủ. Thủ thành đáp, nếu ngươi đã đến đây chứng tỏ ngươi nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta làm người thẳng thừng khỏi cần vòng vo. Chỉ cần đêm nay ngươi chịu cùng ta một đêm. Nạn dân bên ngoài thành cũng dễ thương lượng thôi. Thẩm Nguyệt mỉm cười mà ý cười không chạm tới đáy mắt. Nàng đặt chén trà xuống. Trước đó nói thế nào đại nhân cũng không chịu mở cổng thành cho họ vào. Bây giờ chỉ cần ta ở bên đại nhân một bên. Chuyện gì cũng có thể giải quyết được sao? Thủ thành càng nhìn càng cảm thấy Thẩm Nguyệt xinh đẹp rung động lòng người. Nàng càng cao quý ung dung. Ham muốn chinh phục thủ thành càng dâng trào. Thủ thành vội vã không nhịn nổi nói. Công chúa, mời vào bên trong, Thẩm Nguyệt nói, lỡ như ta cùng ngươi rồi, ngươi lại thất tín thì làm sao bây giờ? Cách chương.